Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, tứ truyền. Nghe đan cổ đại sư giảng đạo, cho dù là lấy Dương Trần Định, nghe nói như thế, cũng là lấy làm kinh hãi. Hiện nay Nam Vực, thậm chí là phóng nhãn toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, tại luyện đan tạo nghệ bên trên. Cổ Phong đại sư cũng là đứng đầu nhất cấp độ, vô số đan sư tha thiết ước không ai qua được nghe hắn giảng một lần đan đạo, nhưng loại này cơ hội ngàn năm một thuở, căn bản không thể nào cầu được. Để Dương Trần không có nghĩ tới là Dược Đồng Thịnh Điển hạng nhất lại có cơ hội như vậy, trách không được Tào Phong bọn người, nếu không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đoạt được thứ nhất. Phần thưởng này phân lượng quá nặng, mà đan cổ đại sư cụ thể khi nào giảng đạo lại là không người biết được. Hắn loại tầng thứ này đan sư hết thảy coi trọng tùy tính, nói không chừng cái nào mấy ngày gần đây hào hứng liền trực tiếp giảng đạo, cũng có khả năng trăm năm đều không có nhàn tình nhã trí. Rất nhanh, Dương Trần cùng Từ Lượng liền tới đến luyện đan các. Lần này lạ thường thuận lợi, không có bất kỳ cái gì một vị đan sư dám vì khó Dương Trần, mà thường ngày Dược Đồng hạng nhất đều sẽ nhìn thấy đan cổ đại sư đệ tử. Nhưng lần này, Dương Trần lại là ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không thấy được. Hiển nhiên là bị Triệu Nhược Yên cho âm thầm tước đoạt. Đối với cái này, Dương Trần cũng không thèm để ý, mặc tơ vàng khảm nạm đan bào, cười tủm tỉm tại luyện đan các đi dạo nửa ngày, phảng phất tại hướng Triệu Nhược Yên tuyên cáo: ta Thần Dương ngay tại đây, ngươi có thể đem ta làm gì a? Tới gần chạng vạng tối, Dương Trần mới hài lòng mang theo ngẩng đầu ưỡn ngực Từ Lượng, nghênh ngang rời đi luyện đan các. Bọn hắn vừa đi không lâu, Triệu Nhược Yên liền cắn răng nghiến lợi từ âm thầm đi ra. Trong miệng nàng hận hận nói ra: ra vẻ cái gì, đừng để ta bắt được ngươi nhược điểm. Đối với Triệu Nhược Yên phản ứng, Dương Trần lại là không được biết. Hắn huýt sáo, mười phần nhàn nhã hướng đi động phủ của mình. Đây chính là cấm phong lệnh. Bàn tay hắn lật một cái, lấy ra chính mình đan sư lệnh bài. Trong đó có ba đạo phong cấm mệnh lệnh, mà cái này ba đạo mệnh lệnh, một khi tuyên bố, tất cả đan sư trên lệnh bài đều sẽ xuất hiện lệnh này. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, đan sư tại Tử Dương Tông địa vị tuyệt đối là có thụ tôn trọng. Ngay tại Dương Trần dự định thu hồi lệnh bài thời điểm, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Sau đó hắn trực tiếp đem lệnh bài vứt cho Từ Lượng, nói ra: ta muốn luyện chế thành danh đan, nhanh đi lấy linh dược tới. Bất thình lình biến hóa, để Từ Lượng sững sờ. Thành danh đan đối với mỗi một vị đan sư mà nói đều là cực kỳ trọng yếu, nếu là khả năng, có lẽ liền sẽ nhất cử thành danh. Cho nên rất nhiều đan sư đều là không nóng lòng luyện chế thành danh đan, dù sao đây là đại biểu sau này xưng hào. Tông môn cũng chỉ cho một cơ hội miễn phí cung cấp linh dược. Mà lại, thành danh đan yêu cầu là muốn đan sư tự sáng tạo đan phương. Bình thường đan sư, căn bản không có năng lực kia, cần thời gian rất lâu tích lũy mới được. Nhưng Dương Trần lại muốn luyện chế viên thuốc này. Đây là vì gì? Mà lại, còn như vậy cấp bách, ngay cả cụ thể linh dược đều không có. Linh dược này cần làm sao lấy được? Từ Lượng có chút choáng váng hỏi. Dương Trần cũng không quay đầu lại tiến vào động phủ, nhưng nó thanh âm lại là do bên trong truyền đến đi ra. Tận lực nhiều lấy sinh mệnh lực cường đại linh dược, nhưng muốn không lưu vết tích, không lưu vết tích. Từ Lượng nhìn qua vội vã tiến vào động phủ Dương Trần, trong miệng nhẹ giọng tự nói một câu. Hắn làm người khôn khéo, mà lại sờ soạc lần mò nhiều năm như vậy, trong nháy mắt liền hiểu được Dương Trần lời nói hàm nghĩa. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Dương Trần cử động lần này nhất định có bí mật gì. Nhưng hắn cũng biết, việc này tốt nhất đừng hỏi nhiều. Lúc này liền cầm Dương Trần lệnh bài, tiến về linh dược các, đi điều lấy linh dược. Đáng chết, Dương Trần mới vừa tiến vào động phủ, sắc mặt liền trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Một cỗ khô héo chi lực đột nhiên từ hắn thể nội bộc phát mà ra, cửu lê khô tứ chuyển. Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính mình bằng vào đại đế công pháp Vĩnh Hằng Quyết, còn có đan cổ nhất mạch kỳ dị công pháp Cổ Thần Quyết song trọng áp chế dưới, cửu lê khô hay là nhanh như vậy nhanh tứ chuyển. Loại tốc độ này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Dương Tam tiền bối, ngươi lại chờ đợi ở đây từ lượng trở về. Dương Trần gian nan nói ra, sau lưng của hắn trường kiếm màu tím liền huyễn hóa thành Dương Tam. Yên tâm, nơi này giao cho ta. Dương Tam trên mặt lộ ra ngưng trọng thanh sắc, nói ra. Dương Trần gật đầu, tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào động thiên chi bảo bên trong. Nếu là ở ngoại giới độ cửu lê khô tứ chuyển, chắc chắn dẫn tới tông môn chú ý. Vĩnh Hằng Quyết, Dương Trần mới vừa tiến vào động thiên chi bảo, tâm niệm chính là khẽ động, một cỗ vĩnh hằng khí tức đột nhiên từ hắn trên người phun trào ra. Nhưng là, chẳng biết tại sao, công pháp này vậy mà không cách nào ngăn chặn hiện tại cửu lê khô. Khô héo chi lực còn tại nhanh chóng lan tràn, Dương Trần toàn thân da thịt đều tại lấy mắt thường có thể thấy được lốm đốm tốc độ đang nhanh chóng khô héo. Cổ Thần Quyết, Dương Trần gầm nhẹ một tiếng, tại đan cổ nhất mạch học được Cổ Thần Quyết cũng trong chốc lát vận chuyển lên đến, theo sát lấy chính là Diễn Thiên Quyết. Nặng nề khí tức cùng cướp đoạt chi lực cộng thêm vĩnh hằng chi lực, ba loại công pháp đồng thời tuôn hướng ngực. Oanh, một tiếng như là sấm nổ giống như tiếng vang bỗng nhiên bộc phát ra. Cái này ba loại lực lượng vậy mà cùng cửu lê khô phản kháng, tạo thành một cỗ cường hoành sóng xung kích. Dương Trần ngực quần áo trong nháy mắt sụp đổ, liền ngay cả mới được đến tơ vàng đan bào cũng tại lúc này hóa thành mảnh vỡ. Cái này đan bào lúc đầu hết sức kỳ lạ, không thể có thể tăng cao tu vi, còn có không nhỏ phòng ngự tác dụng. Cho dù là ngự hợp cảnh cường giả, muốn trực tiếp chấn vỡ, cũng có được không nhỏ độ khó. Nhưng giờ phút này lại là một mảnh hoàn chỉnh địa phương đều không có. Bởi vậy có thể đủ đánh giá ra, vừa mới lực trùng kích cụ thể khổng lồ cỡ nào. Cho dù là lấy Dương Trần nhục thân cường hãn trình độ, cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng máu tươi tuôn trào ra. Cái này cửu lê khô đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Trần trong lòng hãi nhiên, loại kia tốc độ phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn ẩn ẩn cảm thấy lần này chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít. Lấy loại này hiện tại cửu lê khô phản công cường độ, cho dù là lợi dụng sinh mệnh lực cường đại linh dược tạm thời giữ được tính mạng, lần tiếp theo ngũ chuyển thời điểm tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng gì. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có tận lực tiêu hao cửu lê khô tứ chuyển mới được. Dương Trần biết tình thế nguy cấp nhưng lại mười phần tỉnh táo, ngắn ngủi suy nghĩ liền có phán đoán, cũng không có qua bao lâu, hắn liền bởi vậy bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Toàn thân hắn huyết nhục gần như bị hoàn toàn hút khô, như là một bộ hành thi tẩu nhục đồng dạng. Cửu lê khô tứ chuyển chi lực vượt quá tưởng tượng, lấy Dương Trần thực lực bây giờ căn bản không đủ để chống lại. Linh dược đưa tới, Nam Kỳ cũng âm thầm lo lắng, vung tay lên, đem Tử Lượng vừa mới đưa đến linh dược đưa tới Dương Trần trước mặt. Hắn biết hiện tại người sau lúc nào cũng có thể có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng Dương Trần nhìn trước mắt linh dược, trong miệng lại khan khan nói ra, nếu là hiện tại dùng linh dược này, tối đa cũng liền sống 3-5 năm. Chờ đến cửu lê khô ngũ chuyển, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ngươi bây giờ làm sao bây giờ? Nam Kỳ thấp giọng hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?